Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1111, phá cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ cuối cùng hiểu vì cái gì Huyện Tôn nói. Không phải hơn 30 huynh đệ, mà là hơn 30.000 huynh đệ. Trên tường thành Nha Dịch há to miệng, mặt khiếp sợ nhìn dưới thành trăm họ liên tục không ngừng xông lên thành tường. Càng ngày càng nhiều, chen vai thích cánh, phóng tầm mắt nhìn tới. Chen chúc nhào tới xếp hàng xông lên thành tường, đám người phảng phất như một con trường long. Quanh co mà lên, trước mặt không thấy được hàng dài đầu, phía sau không thấy được hàng dài đuôi. Chúng ta Huyện Tôn há miệng có thể gánh vác thiên quân vạn mã à, chỉ cần có Huyện Tôn ở. Hết thảy đều có thể. Nha Dịch bên cạnh binh đinh nhìn Chu Bình An bóng lưng, mặt sùng kính nói, thấy nhiều như vậy quần chúng xông lên thành tường cùng nhau thủ thành. Trong lòng hắn tuyệt vọng quét một cái sạch, trên mặt hy vọng tràn đầy mà bắt đầu. Như binh đinh vậy, trên tường thành Nha Dịch, binh đinh thấy cảnh này, đối với thủ thành, hy vọng ở trong lòng bọn họ lại sinh trưởng đứng lên. Sương mù dày đặc vậy bao phủ ở Tĩnh Nam huyện thành, bầu trời tuyệt vọng không khí như bị một trận kinh gió thổi qua, tiêu tán ra. Phá cuộc, hẳn phải chết nguy hiểm cục, nghênh đón chuyển cơ. Chu Bình An cái này tịch động viên, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Chư vị phụ lão hương thân, ở Tĩnh Nam sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi đứng ra, các ngươi đều là anh hùng, đều là niềm kiêu hãnh của Tĩnh Nam, đều là Tĩnh Nam thủ hộ thần. Ta Chu Bình An ở chỗ này bái tạ chư vị phụ lão hương thân. Trên thành tường, Chu Bình An nhìn xông lên thành tường quần chúng, khóe mắt không khỏi ươn ướt, chắp tay hướng chúng nhân dài cúc khom người. Huyện Tôn nói quá lời, nên là chúng ta bái tạ Huyện Tôn mới là. Huyện Tôn mới tới Tĩnh Nam, cũng có thể không tiếc tính mệnh bảo vệ Tĩnh Nam. Chúng ta những thứ này dân gốc người Tĩnh Nam, lại có lý do gì không bảo vệ Tĩnh Nam? Chi huyện đại lão gia, nhanh đừng nói như vậy. Chúng ta xấu hổ, đảm đương không nổi chi huyện đại lão gia khích lệ. Nếu không phải chi huyện đại lão gia một lời thức tỉnh người trong mộng, chúng ta thật sự đã thành bị giặc oa đánh tới còn bị khinh bỉ hèn nhát. Chi huyện đại lão gia, người mới là Tĩnh Nam thủ hộ thần. Chi huyện đại lão gia, chúng ta không phải hèn nhát, chúng ta muốn cùng giặc oa làm đến ngọn nguồn, bảo vệ cha mẹ của chúng ta vợ con. Tĩnh Nam cũng là chúng ta Tĩnh Nam, chúng ta sống ở Tĩnh Nam, lớn ở Tĩnh Nam. Tĩnh Nam gặp nạn, chúng ta dĩ nhiên muốn đứng ra. Mọi người rối rít mở miệng, không dám bị Chu Bình An một xá, đều là Bình An vô năng, liên lụy chư vị phụ lão hương thân mạo hiểm thủ thành. Bình An ở chỗ này hướng chư vị phụ lão hương thân tạ tội. Chu Bình An lại một lần nữa chắp tay xá dài, bản thân làm Tĩnh Nam quan phụ mẫu, không có năng lực bảo vệ cẩn thận Tĩnh Nam, bị buộc động viên trăm họ thủ thành, để cho trăm họ đối mặt hung tàn không có tính người giặc oa. Chu Bình An trong lòng tràn đầy áy náy, chi huyện đại lão gia có tội gì a? Nếu không phải chi huyện đại lão gia kiên trì, chúng ta đã sớm ở Tây Môn ngoại bị giặc oa giết. Còn có, chi huyện đại lão gia ngươi không tiếc tính mệnh bảo vệ Tĩnh Nam, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt. Giặc oa công thành, cùng chi huyện đại lão gia có quan hệ gì? Nếu không phải chi huyện đại lão gia ở trên tường thành thủ thành, Tĩnh Nam sớm đã bị giặc oa công phá. Chi huyện đại lão gia là chúng ta đại ân nhân, không phải tội nhân, không bột đố gột nên hồ. Chúng ta Tĩnh Nam vốn là không có vệ sở, nào có cái gì thủ thành lực lượng. Hơn 3.000 giặc oa công thành, không thủ được quá bình thường, giữ được mới không bình thường. Huyện Tôn mới đến, lại có cái gì vô năng chi tội? Huống chi, chi huyện đại lão gia tổ chức Nha Dịch, giữ cửa binh thủ thành, thủ hạ hơn 3.000 giặc oa công thành, đã là kỳ tích. Chi huyện đại lão gia không chỉ có vô tội, ngược lại công lớn lao chỗ này. Huyện Tôn nói quá lời, không tuân thủ thành, giặc oa công phá huyện thành, chúng ta là một con đường chết. Thủ thành, còn có thể vì chính mình, vì cha mẹ vợ con bính một con đường sống. Nếu không phải Huyện Tôn đánh thức chúng ta, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Mọi người tâm tình kích động nói. Tĩnh Nam là dạng gì? Bọn họ không thể rõ ràng hơn. Vốn là không có gì thủ thành lực lượng. Nếu là giặc qua chỉ gần 110 người. Không thủ được thành. Còn có thể nói chi huyện vô năng. Nhưng là giặc qua lập tức đến rồi hơn 3.000 người. Vậy có thể thủ được. Chu Bình An làm đã đầy đủ được rồi. Không thể nào có ai làm so Chu Bình An tốt hơn rồi. Năm ngoái, giặc qua chỉ 110 người liền đem huyện thành cho công phá. Đa tạ chư vị phụ lão hương thân. Chư vị phụ lão hương thân tin ta Chu Bình An. Ta Chu Bình An định không phụ lòng phụ lão hương thân tín nhiệm. Chu Bình An lần nữa chắp tay xá dài. Chúng nhân rối rít hoàn lễ. Chư vị phụ lão hương thân. Các ngươi bảo vệ Tĩnh Nam quyết tâm cùng dũng khí. Tất cả mọi người quá rõ ràng. Nhưng là trên chiến trường đao kiếm không có mát. Để tránh tăng thêm thương vong. Bây giờ mời tuổi đã hơn 50 người. Hạ thành tướng. Trên có già dưới có trẻ người. Hạ thành tướng. Con trai độc nhất trong nhà người. Hạ thành tướng. Nhà có thê thất mà không được con cháu người. Hạ thành tướng. Cha con cùng tồn tại trên tường thành người. Cha hạ thành tướng. Huynh đệ cùng tồn tại trên tường thành người. Đệ hạ thành tướng. Chu Bình An đứng ở trước mặt mọi người. Chắp tay lớn tiếng nói. Chi huyện đại lão gia. Lão hán ta sống 70. Đủ vốn. Hãy để cho trẻ tuổi đi xuống đi. Đừng nhìn ta lão. Ta nhưng là có một thân công phu. Tầm thường tuổi trẻ, 2-3 cái đều không phải là lão hán đối thủ. Chi huyện đại lão gia. Có câu nói đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận cha con binh. Chúng ta phụ huynh 3 người ở trên tường thành mới lợi hại. Chi huyện đại lão gia. Chúng ta không đi xuống. Chúng ta muốn thề sống chết bảo vệ Tĩnh Nam. Chúng ta muốn cùng giặc oa làm đến ngọn nguồn. Chi huyện đại lão gia như vậy quý báu người đều ở trên tường thành tử chiến thủ thành. Chúng ta không dưới thành tướng. Trên tường thành chúng trăm họ kích động nói. Tất cả mọi người cũng kiên trì không dưới thành tướng. Thề sống chết bảo vệ Tĩnh Nam. Vì biểu đạt kiên trì. Vị kia 70 tuổi lão gia tử phùng mang trợn má. Ôm thành tường đống không buông tay. Đại gia, đại bá, các vị phụ lão hương thân. Các ngươi bảo vệ Tĩnh Nam quyết tâm cùng dũng khí. Mọi người chúng ta cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng là trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Giặc oa lại hung tàn không có tính người. Không khỏi tăng thêm thương vong. Hơn nữa thành tường hẹp hòi. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không tốt thi triển. Bình tốn không giặc oa thừa dịp cơ hội. Ngoài ra, chư vị phụ lão hương thân ở dưới thành vậy có thể hiệp trợ thủ thành. Chư vị phụ lão hương thân có thể giữ gìn huyện thành trật tự. Hiệp trợ thu thập chuyên chở gỗ đá. Thu thập cất đái nước tiểu. Chu Bình An không thể không một mà tiếp. Cân vớt bay TTV lại mà ba khuyên. Mới đưa tuổi đã hơn 50 người. Trên có già dưới có trẻ người đám người khuyên ngăn thành tường. Như vậy si tuyển sau. Trên thành tường lưu lại tinh trắng trăm họ hơn 2.000 người. Dù nhân số không kịp giặc oa, nhưng là thủ thành đủ. Chư vị huynh đệ mạo hiểm thủ thành. Ta Chu Bình An không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có lấy thành đối đãi. Tất cả mọi người đều ghi danh tạo sách. Cùng nha dịch, binh đinh giống vậy đãi ngộ. Toàn bộ dũng cảm thủ thành người. Mỗi người đều thưởng bạc 10 lượng. Bởi vì thủ thành mà bị thương người. Ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Bởi vì thủ thành mà người chết trận. Mỗi người ngạch ngoại tiền tử 50 lượng. Sau trận chiến này, phàm có chí tại huyện nha nhậm chức, đương sai người, đều ưu tiên cân nhắc. Chu Bình An khai ra biết chữ nha dịch. Trăm họ, vì tất cả quần chúng ghi danh tạo sách. Cùng nha dịch, binh đinh đối xử như nhau. Chúng nhân giống vậy áp dụng trước đó ban bố trọng thưởng lệnh. Ngoài ra còn hứa hẹn chúng nhân. Sau cuộc chiến phàm có chí tại đến huyện nha nhậm chức. Đương sai, đều ưu tiên cân nhắc, trọng thưởng lệnh, vì bách tính giải quyết nỗi lo về sau, nhậm chức lệnh, cho chúng nhân một ăn công lương cơ hội, vốn là chúng trăm họ thủ thành chẳng qua là bằng một bầu nhiệt huyết. Giờ phút này có trọng thưởng lệnh, nhậm chức lệnh, chúng trăm họ tránh lo âu về sau, lại thêm hy vọng. đối thủ thành càng tích cực, tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Cách chương.